Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 71 tìm kiếm tinh tú hoa yêu, 3 vạn năm hồn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về căn phòng của khách sạn, tại đây có sẵn một vị lão giả đang đợi cô sẵn, ông ngước đầu dậy nhìn cô hiền hòa nói về rồi sao? Huyền lão, trận đầu đã thắng lợi triệt để, tuy Hoắc Vũ Hạo có hơi ngốc khi làm một phát mô phỏng cả 6 hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng về cơ bản thì không có gì đáng ngại diễn ra. Hình Na đáp trả Huyền lão, lần trước thực lực của ông Hình Na cảm nhận được rất rõ, đây chắc chắn không phải là phong hào đấu la bình thường, chỉ ít cũng phải là siêu cấp phong hào đấu la trên cấp 95. Vậy thì tốt, chúng ta nói về hồn hoàn thứ tư của con, có yêu cầu và thuộc tính gì không? Giới hạn hấp thu là bao nhiêu? Huyền lão vốn cũng biết sẵn kết quả trận đấu rồi, một phong hào đấu la như ông thì ngồi trong đây cũng dư sức quan sát tình hình đấu trường ngoài kia, một mẫn công chiến hồn sư như Hình Na lại có khả năng điều khiển tinh thần lực mạnh mẽ không kém gì Hoắc Vũ Hạo, rất đáng sợ. Hệ thống, giới hạn hấp thu và ưu tiên thuộc tính bây giờ là gì? Hình Na mặc niệm hỏi hệ thống, về cơ bản sức mạnh, tốc độ, hồn lực, phòng ngự đều khá ổn định rồi, hồn kỹ gia tăng tiếp theo cô không biết nên hướng về tố chất nào cả. Tích ký chủ hiện tại có thể hấp thu hồn hoàn từ 3 vạn đến 3 vạn 5.000 năm niên kỳ hồn thú, còn về thuộc tính đề nghị hấp thu tinh thần loại hồn thú, Sylveon Pokemon võ hồn có khá nhiều skill dạng psychic rất thích hợp để tấn công bất ngờ và tầm xa. Hình Na gật gật đầu, trong mắt của Huyền lão ông chỉ thấy cô bé này đang cúi đầu suy nghĩ, song như thấy được điều gì đó, cô gật gù quay lại nhìn ông. Huyền lão, hồn hoàn thứ tư con muốn là từ tinh thần hồn thú, khả năng chịu đựng của con từ tầm 3 vạn đến 3 vạn 5.000 năm, hy vọng ngài có thể giúp đỡ. Hình Na kính trọng mà nói lên khả năng chịu đựng của mình. Được thôi, đi theo ta. Huyền lão khá bất ngờ, cô bé này vậy mà có thể chịu đựng được hồn hoàn đến khoảng hơn 3 vạn năm, cơ thể bé nhỏ kia vậy mà chứa sức mạnh to lớn thật, đúng là thế hệ sau toàn quái vật mà coi như ông đầu tư cho một thiên tài đời tương lai của học viện đi, tinh thần hệ hồn thú thì hơi khó kiếm nhưng không phải là quá khó, giới hạn vạn năm hồn thú thì lúc bay qua đây ông có để ý thấy một con. Hai người bước ra khỏi khách sạn, Huyền lão bế Hình Na lên bay về phía tinh đấu đại xâm lâm, Hình Na có vẻ hơi ngại, bị người khác bế đi thế này cảm giác không quen. Huyền lão, con có thể tự bay được à? Hình Na nói ra khả năng bay của mình. Bay à, ta biết rồi, nhưng như vậy thì khá lâu, con chịu khó đi, mà cho ta thắc mắc một chút, đôi cánh của con hẳn không phải là võ hồn, hồn kỹ hay hồn cốt ngoại phụ đi, rốt cuộc nó là gì vậy? Trong trận đánh với tà hồn sư, ông biết khá rõ tình hình bên trong, kể cả việc Hình Na bay bằng tinh linh chi dực nhưng ông không hiểu nó là từ cái gì bắt nguồn. Nó là, Hình Na có hơi do dự, Huyền lão thấy vậy cũng nói. Nếu có gì bất tiện con có thể không nói, điều này cũng không bắt buộc, ta chỉ là hơi tò mò thôi, ai cũng có một bí mật của riêng mình, dù sao thì con cũng là học viên của trường, lão già như ta đây cũng không có khả năng hại con. Huyền lão từ tốn nói, vốn dĩ ông cũng chỉ tò mò thôi, dù sao đều là học viên của trường, cô càng mạnh thì học viện càng có lợi, như vậy là đủ rồi. Bằng đôi mắt tỏa sáng của các vị tinh tú, cô nhìn Huyền lão thật kỹ, phát hiện đối phương nói thật lòng, cô cũng thả lòng, coi như là một vị trưởng bối thân cận đi, cô nói về đôi cánh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là không nói được, đôi cánh của con là tinh linh chi dực, nó là đôi cánh của tinh linh nhất tộc, do bản thân con có một ít huyết mạch của tinh linh và được ban phúc bởi nữ thần của tinh linh tộc, con sở hữu một số sức mạnh và đôi cánh của tộc này. Hình Na nói lý do cô nhận được đôi cánh, với cơ sở là tinh huyết của Anvis, cô trải qua khảo nghiệm của Arcus, từ đầu tới cuối cô trải qua quá nhiều vất vả, tưởng chừng như chết nhưng không ngờ cô còn thể đứng đây. Tinh linh tộc là tộc quần đã biến mất từ hàng vạn năm trước ư, Huyền lão khá ngạc nhiên khi cô liên quan tới tinh linh tộc, tộc quần này dường như biến mất khỏi đấu la đại lục từ rất lâu về trước, có được đôi cánh chứa mạnh mẽ tinh thú chi lực, có được tinh linh huyết mạch, hèn gì cô có thể phán đoán trước mọi thứ tài tình như thế, quả là thiên tài a. Hình Na gật đầu, dù sao cũng là đi một đoạn đường, cô im lặng để Huyền lão vác đi một đoạn, hai người nói chuyện được một hồi thì ông đáp xuống một khu vực tràn đầy cánh hoa màu vàng, trông xinh đẹp như khu vườn thần tiên vậy. Đây là, Hình Na tò mò hỏi Huyền lão, khu vực này hẳn là cũng tiến khá sâu vào tinh đấu đại xâm lâm rồi, không ngờ ngài ấy bay nhanh thật, cô hiếu kỳ nhìn xung quanh. Đây là khu vực mà lúc ta quay trở lại Tinh La Thành có để ý thấy một con hồn thú tinh thần vạn năm, lúc đó ta dừng lại nghỉ ngơi một đoạn, không ngờ vô tình gặp nó, giờ con cần thì ta dẫn con đi liệp sát nó lấy hồn hoàn vậy. Huyền lão nói ra lý do ông dừng lại tại đây. Hồn thú tinh thần vạn năm, là dạng gì vậy? cô tò mò, hồn thú sống trong khu rừng xinh đẹp như vậy, không biết là loài gì, cô để thăng cảnh giác với xung quanh, mặc dù bên cạnh có huyền lão nhưng bất chắc xảy ra ai biết trước được, không kể con hồn thú là vạn năm hồn thú, người ta còn có một câu, hoa càng đẹp thì gai càng nhọn, sống tại đây thì không đời nào lại là một con hồn thú tầm thường cả. Là một con yêu hoa tinh tú yêu hoa. Huyền lão tán thưởng nhìn cô bé 12 tuổi đang đề phòng với môi trường xung quanh, như vậy mới đúng, không lúc nào không đề cao cảnh giác, ông gật đầu rồi nói ra danh tự của con hồn thú. Giơ một cánh tay ra, một nguồn hồn lực được phóng ra từ người huyền lão, áp lực được phóng ra như một cơn bão chấn cho cả cánh vườn trở nên hoang tàn, cây cỏ bị dập nát, tại phía bên trái hình na, một cây hoa cao tới 8-9 mét tầm đó, từ một thân tách ra 3 nhánh mỗi nhánh mọc một bông hoa màu xanh dương. Tinh tú yêu hoa, 3 thân, 3 đầu, 3 vạn năm hồn thú. Nhìn một phát hình na liền nhận dạng ra loài hồn thú này, rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, không ngờ đi một chuyến nhanh như vậy mà cô đã gặp được một hồn thú phù hợp với hồn hoàn thứ tư của cô, quả nhiên không uổng tham gia vào trận tỷ thí học viện hồn sư cấp cao mà, hoa hồng được hưởng đúng là thật nhiều. Cách chương.